Long Khởi Hồng Hoang, tác giả, Thương Hải Chi Tâm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1234, chương 73. Trấn Thạch, LT, Go, GT, tin tức mới nhất, Niết Bàn giới tài nguyên trước nay chưa từng có giàu có. Dự tính có thể dục nuôi 3 vạn người cơ duyên cung ứng. Cuối cùng 10.000 cái danh ngạch, tới trước được. Về sau bán hết sạch, nhất hộ 10.000 cái danh ngạch, mỗi cái danh ngạch 500 lệnh bài hoặc là tương ứng bảo vật. Trong nháy mắt, Hùng Quan xôn xao, không nghĩ tới tự nhiên lớn như thế khí, để rất nhiều tu sĩ cảm giác được hối hận, lập tức vô số tu sĩ nhanh chóng xông lên phòng đấu giá. Muốn mua đi, nhưng là sớm đã chụp trưởng thành lớn lên đội ngũ. Mà cái kia xếp hàng phía trước danh ngạch, đều thành bánh trái thơm ngon, mỗi một cái danh ngạch 100 mai lệnh bài. Đối với loại này trật tự, Tiểu Đinh đương không tham dự, nhưng là cũng sẽ không quản. Trong nội tâm nàng vội vàng đem chính mình phòng đấu giá danh khí mở rộng, mà có được Nhạc Chính tọa chấn, thế lực khác vậy bắt đầu kiêng kỵ, mặc kệ hồ nháo. Mặc dù Hùng Quan bên trong đạo tôn rất nhiều, nhưng là trở thành bát phẩm đạo tôn, coi như rất ít đi, rất nhiều đều là lục phẩm, tấn thăng thất phẩm đều thuộc về khí vận ngập trời hạng người. Đến mức bát phẩm loại này đạo tổ, đúng là hiếm thấy. Đương nhiên, nếu là chân chính sinh tử đấu pháp, tử sinh khó liệu, bất qua chí ít tên trên mặt, bát phẩm là tuyệt đối cấp cao nhân sĩ. Hơn nữa ai không có chuyện đi tìm bát phẩm đạo tôn sinh tử đấu. Đối với những cái kia cuối cùng một nhóm ra vào, Thẩm Long không chút nào quan tâm. Chỉ cần bọn hắn không trêu chọc Thẩm Long, Thẩm Long mặc kệ bọn hắn chết sống. Đã nói rõ, khu vực an toàn bên ngoài, tử sinh bất luận, phường thị bên trong, xin miễn đánh nhau. Hắn lợi dụng 300 triệu năm, một lần nữa luyện hóa 3 cái hỗn độn vòng xoáy, về sau chuẩn bị luyện hóa cái thứ 4. Đột nhiên, hắn cảm giác được một cỗ trong minh minh cảm ứng, quay đầu nhìn thoáng qua đồ đằng trụ phương hướng, trên mặt tươi cười, xem ra so với chúng ta dự tính thời gian ngắn không ít. Đầu nhập một ít tài nguyên chính là thấy hiệu quả rất nhanh. Thẩm Long mang theo trung nữ trở lại đồ đằng trụ. Những nữ nhân này giống như Long Linh Nhi, còn có Minh Phượng, Kỳ Kỳ, Huyên Huyên, Bạch Lăng, các nàng đều là đạo tôn, lĩnh ngộ địa hỏa phong thủy, cùng các nàng cùng một chỗ lĩnh ngộ địa hỏa phong thủy. Tốc độ nhanh rất nhiều, bất quá hắn vừa vặn luyện hóa thế giới chi tâm, đã tấn thăng ngũ phẩm 4 ấn, trong thời gian ngắn cũng không khả năng lại có tiến bộ. Hiện tại luyện hóa, chẳng qua là vì một tài vững chắc cảnh giới thôi. Đối diện đi tới quỷ phủ, mang trên mặt vui sướng dáng tươi cười. Nhìn xem Thẩm Long nói, hiện tại thuyền rồng không có phụ tải phía dưới, có thể sử dụng 2 lần. Siêu phụ tải có thể nhiều sử dụng 1 lần phổ độ ánh sáng. Về phần lập mệnh pháp tướng, ta cũng không biết cái gì, loại vật này. Trên cơ bản đều muốn nhìn mệnh. Thẩm Long gật gật đầu, nói khẽ, hạnh khổ. Hắn quay đầu hướng một đám nữ nhân nói ra, nếu không chúng ta thử nhìn một chút. Chúng nữ trên thực tế đều là có được tọa giá, bất quá các nàng tọa giá cũng không bằng thuyền rồng. Không biết làm sao vậy, Thẩm Long đối với tọa giá cùng cung điện có được khác tình cảm, hoặc là nói kiếp trước mang tới tâm lý tác dụng. Thẩm Long xuất ra thuyền rồng, ở trong hỗn độn ném đi, lập tức huy hoàng khổng lồ một tòa thuyền rồng xuất hiện, tựa như hồng hoang hung thú, phủ phục ở trong hỗn độn tùy thời xuất thủ. Thẩm Long ngồi tại trên thuyền rồng, cảm thụ được thuyền rồng tình huống, sau đó mở to mắt, cười nói, so ta ngẫm lại bên trong còn tốt hơn. Cái thứ hai pháp tướng, uy lực bất khả hạn lượng. Sau đó hắn lại nói ra, hơn nữa dung hợp chấn dựa vào, cung điện thần cấm tiến một bước hoàn thiện, loại kia tảng đá không biết có thể hay không hối đoái. Nếu là có thể hối đoái 4 khối, nói không chừng có thể đã sớm một cái hoàn mỹ cung điện thần cấm. Quỷ ủ gật đầu nói, không sai, bất quá cần phải rất khó, loại này kỳ thạch khó tìm. Ta hỏi qua trí tuệ thiên nữ tỷ tỷ, nàng tìm tới long thúc truyền thừa, nhìn thấy giống như chỉ có số ít địa phương mới có thể sản xuất. Hơn nữa đại đa số đều tại đại vũ bên trong, loại tài liệu này có thể làm ban thưởng, nhưng là nếu là mua sắm khẳng định sẽ rất quý. Thẩm Long nhướng mày hỏi, cái kia không biết có thể hay không từ trong tay người khác mua sắm. Quỷ ủ lắc lắc đầu nói, loại tài liệu này rất đặc thù, mỗi một khối thời điểm, chỉ có một cái chủ nhân, ngươi không thấy xin phòng đấu giá thời điểm, đều là chủ nhân tự mình lấy được nha, chỉ có mệnh cách của ngươi khí tức lạc ấn, mới thật sự là thuộc về ngươi. Thẩm Long thở dài cười khổ nói, tảng đá kia kêu cái gì? Liền gọi là trấn thạch, trên thực tế cũng gọi là nền tảng, bình thường tác dụng cũng chính là vì cung điện loại hình đồ vật chế tạo nền tảng. Trên thực tế loại vật này, càng nhiều càng tốt, thứ này mãi mãi cũng không chê ít. Thẩm Long tràn đầy cảm xúc gật đầu, không đề cập tới cái này thuyền rồng phía trên, nhàn nhạt hắn thiên cung, liền có vô số cung điện. Bất quá hắn sau đó cười cười nói, chúng ta cung điện không cần loại này trấn thạch cũng được. Dù sao ban đầu đều là sử dụng tiên thiên linh bảo phôi thai. Ngồi lên thuyền rồng, trên thực tế Niết Bàn Giới cùng Hùng Quan không xa. Bất quá bọn hắn mới vừa đi ra Niết Bàn Giới, cũng cảm giác được chung quanh một trận cổ quái bầu không khí. Bọn hắn bị một đám người vây quanh, Thẩm Long chau mày. Hỏi, các ngươi là người phương nào? Làm gì? Hắc hắc, nghe nói các ngươi ở bên trong phát tài rồi. Các huynh đệ cũng là muốn đến một chút náo nhiệt, nhìn xem đều có những cái kia đồ tốt. Nếu là chúng ta coi trọng, yên tâm, giá cả tuyệt đối để ngươi hài lòng. Thẩm Long hừ lạnh một tiếng nói, cướp đường, hừ, nếu biết, cũng không cần chúng ta nhiều lời. Thức thời lưu lại đồ vật lăn. Còn có, cái này một chiếc thuyền rồng cũng thực không tồi. Bản tôn rất ưa thích. Ngươi có thể lăn, đại ca, còn có mấy mỹ nữ. Đều là chí tôn tu vi. Có thể lưu lại nuôi chậm rãi hưởng dụng. Thẩm Long chau mày, hắn không rõ. Đây đều là năm tộc tinh anh. Làm sao còn có loại này bại hoại tồn tại. Trong mắt của hắn hàn quang lấp lóe. Liền muốn động thủ, thế nhưng là cái kia thủ lĩnh hừ lạnh một tiếng. Chú ý lời nói của ngươi. Chúng ta mặc dù cướp tiền, nhưng là dù sao đều là ta năm tộc chi sĩ. Nếu là dẫn xuất tính mệnh, hừ, Thẩm Long sửng sốt một chút. Nhìn xem thủ lĩnh cười, nói, vị đạo hữu này, ta nhìn ngươi, cũng là người khác mời tới tay chân. Đến cùng là ai, muốn cùng ta khó xử. Thủ lĩnh sững sờ, lập tức lạnh giọng nói ra, biết liền tốt, oan có đầu nợ có chủ, chúng ta chỉ là lấy người tiền tài, cùng người tiêu tai, các người tốt tự lo thân. Thẩm Long cũng là cười, thủ lĩnh bên người, chính là vừa rồi tuyên bố muốn cướp Thẩm Long nữ nhân người kia quát hỏi. Cười cái rắm, tin hay không lão tử giết ngươi? Hắn thần sắc âm lãnh. Hiển nhiên đối với thủ lĩnh vừa rồi phát biểu khó chịu. Nhìn xem Thẩm Long ánh mắt lấp lóe giận mang. Thẩm Long mỉm cười, đưa tay vạch một cái. Hư không một đạo ngân hà. Khuấy động hỗn độn, nghe kỹ, ta muốn dọc theo con đường này đi qua. Không có làm phiền con đường của các ngươi. Nếu người nào làm con đường của ta, đó chính là không chết không thôi. Thẩm Long đột nhiên lạnh giọng quát to một tiếng, lập tức thuyền rồng tiến lên. Không chỉ có như thế, tại thuyền rồng bong tàu phía trên, vô số tháp lâu, cao thấp xen vào nhau, đều chậm rãi biến hóa. Trên cùng tế đàn, chậm rãi hiển hiện, 4 môn chủ pháo, trấn nhiếp bát phương, cái kia hạo nhiên bàng bạc uy áp, chấn nhiếp hỗn độn. Trong nháy mắt, cái kia một đám cường đạo ngây dại, nhìn xem cái này thuyền rồng không biết làm sao. Cái kia vừa rồi nói dọa, càng là ngây ra như phỗng. Thẩm Long một đầu ngân hà, vừa vặn ngay tại trên người hắn trải qua. Hắn sợ ngây người, chưa kịp động đậy, liền bị một môn thần thông pháo đánh trúng. Oanh một tiếng, hỗn độn vỡ vụn, tu sĩ đẫm máu. Ta nói, ai cản trở đường của ta, chính là không chết không thôi. Thuyền rồng không bỏ qua, vẫn như cũ hướng về phía trước, nghiền ép người hỗn độn, từ tu sĩ kia trên thân đè tới, lập tức thịt nát xương tan. Cái kia bài lĩnh giống to, hai mắt đỏ thẫm, trong tay ba trượng đại đao bổ ra, đao cương lạnh lùng, thế nhưng là mới vừa đi vào thuyền rồng biên giới, liền bị một đạo quang mang chặn lại, cũng không thể tiếp cận thuyền rồng. Thẩm Long quay đầu, một đám thần thông pháo nhắm ngay thủ lĩnh, những cái kia tiểu đệ lập tức tan tác như chim muông. Thẩm Long nhàn nhạt nhìn xem sắc mặt tái nhợt thủ lĩnh, nhàn nhạt nói ra, bởi vì ngươi thế ta nói chuyện, sự tình hôm nay coi như xong, ngươi trở về nói cho người kia, chuyện lúc trước ta có thể không truy cứu, nhưng là sau này nếu là lại đến, nợ cũ nợ mới, cùng một chỗ tính. Hắn hừ lạnh một tiếng, mang theo trung nữ rời khỏi. Mà lúc này thủ lĩnh ngồi liệt ở trong hỗn độn, chung quanh tiểu đệ đối với vừa rồi rời khỏi xấu hổ, lần nữa tụ lại tới. Thủ lĩnh thở dài một tiếng, nói, các huynh đệ, xin lỗi, dẫn các ngươi càng chạy càng xa, giống như đã chệch hướng chúng ta bản tâm. Lão đại, đừng nói nữa, chúng ta có hôm nay cũng coi là chính chúng ta tạo thành. Chúng ta qua tham, trên thực tế có một số việc chúng ta không thể chạm vào. Không thể chạm vào a? Hắn đảo mắt một vòng, lập tức cười khổ nhìn xem một đám các huynh đệ, nói, năm đó ta thu các ngươi đều là coi trọng các ngươi tài học phẩm đức, nhưng là hôm nay tự nhiên hỗn đến cái này tấm hình người dáng chó, làm năm tộc tử đệ, ta đều cảm giác được xấu hổ a. Hắn ủ rũ cúi đầu thở dài một tiếng nói, vì một cái tinh mũ miệng, chúng ta đã sớm trạch hướng bản tâm, lần này vị kia đạo hữu xuất hiện, chưa chắc không phải chuyện xấu, tinh mũ miệng lại có thể thế nào? Ha ha, trước kia chúng ta không có, không phải vậy sống thật tốt. Lão đại, tiểu đệ chung quanh thanh âm biến lớn, bọn hắn cũng nhận lão đại khí tức cảm ứng, trên thực tế bọn hắn cũng không phải đồ đần, cũng không phải không biết làm như vậy không đúng, nhưng là bọn hắn đối với tinh mũ miệng quá mê tín. Ta quyết định, cái kia lão đại hung hăng một chùy hỗn độn thú hỗn độn vỡ vụn. Hắn quát, từ hôm nay bầu trời bắt đầu, chúng ta bắt đầu bế quan tu dưỡng tâm tính, một ngày tâm cảnh không an tĩnh được, một ngày không được xuất quan. Hắn nhìn xem chung quanh một đám người, nói, ta đem các ngươi đưa vào lạc lối, liền phải đem các ngươi mang về, ta muốn đối các ngươi phụ trách, những năm này chúng ta vậy kiếm lời một ít, các ngươi những thứ này ngày tổn thất, đều tính tới trên đầu ta, ta thay các ngươi thanh toán. Lão đại, đừng nói nữa, cứ như vậy quyết định, lão đại tại trong đội ngũ vẫn là có được uy tín tuyệt đối, đối với lão đại đều là không dám chống cự, huống chi những người này, nhưng là hôm nay, những người kia vẫn như cũ kêu lên, lão đại, hả? Lão đại không vui nhíu mày, nhìn xem đám người kia, đám kia tiểu đệ im lặng giải thích nói, lão đại, phía sau ngươi có người. Lão đại lập tức quay đầu, hắn nhìn thấy một cái cao lớn uy mãnh hán tử, toàn thân tản ra thánh quang, bình thường bên trong mang theo thánh khiết, mỉm cười ánh mắt có một loại nhìn thấu tình đời hờ hững. Ngươi, bái kiến tiền bối, quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc, nhân vật phản diện boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.